Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1230, Vĩnh Hằng Đế Phủ. Run rẩy đi, ong ong, cổ đao, điên cuồng run rẩy lên, không tốt, đối diện cổ đao đế, trong mắt bất ngờ vô cùng, sau một khắc, cái này người trong mắt hàn khí tăng vọt, cổ đao chém. Phốc phốc, chỉ thấy người này, một trường vỗ tại cánh tay bên trên. Sau một khắc, cổ đao đế cánh tay, trực tiếp nát bấy cánh tay, cũng không có biến mất, mà là hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao. Này thần đao, bay thẳng đến Chu Thần Kiếm đánh tới, mà cổ đao đế trong cơ thể, cái kia vô cùng đáng sợ đao khí, điên cuồng chấn động. Cổ đao bên trên uy thế cũng chớp mắt tăng vọt, lực lượng cuồng bạo trực tiếp chấn khai Tần Vân bàn tay, mang theo cổ đao, cái này người điên cuồng lui lại. Bang, kim loại tiếng va chạm vang lên, hư không bên trong, cổ đao đế cánh tay biến thành thần đao, trực tiếp nát bấy, Chu Thần Kiếm cũng bị cản lại. Ong ong, một lát, cổ đao đế thân ảnh xuất hiện lần nữa, người này thân ảnh đã xuất hiện ở 18 vị hộ pháp trước mặt. Phốp, cái này người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn càng là tái nhợt vô cùng, mà tay trái của hắn bằng vai mà đứt. Thấy cảnh này, Vĩnh Hằng Đế phủ đệ tử trong nháy mắt đều sững sờ ngay tại chỗ. Cổ đao đế, Vĩnh Hằng Đế phủ đỉnh cao cường giả, không nghĩ tới, tại Tần Vân trước mặt, cổ đao đế liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Cần phải bỏ qua một đầu cánh tay, mới thoát ra đến, bằng không vừa rồi, cổ đao đế cổ đao, đều rất có thể bị Tần Vân một kiếm chém vỡ. TTT, sau một khắc, một hồi hít vào khí lạnh bay lên truyền đến. Một đám đại đế, vẻ mặt bất ngờ nhìn xem Tần Vân, quá mạnh. Hư không đạo thân ảnh kia đã vô địch tại đại đế chi cảnh. Cổ đao đế quá yếu. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng. Cổ đao đế bất quá là đỉnh phong đại đế cường giả. Cái này người mặc dù cũng không tệ, nhưng so với Vĩnh Hằng đại đế cùng Minh đế đợi người tới, khoảng cách cũng không nhỏ. Đế chủ, Hỗn Nguyên đại đế đám người thân thể đều run rẩy lên, một người chấn nhiếp toàn bộ Vĩnh Hằng Đế phủ, đây mới là chân chính đại đế. Cổ đao đế, ngươi nói bản đế hiện tại có thể trở về sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hai con người hí ngược nhìn xem cổ đao đế. Trở về? Cổ đao đế hít sâu một hơi, tay trái của hắn vừa rồi bị hắn hiến tế hóa thành thần đao khí, mong muốn khôi phục đã không có khả năng. Sau này hắn vĩnh viễn cũng không có tay trái. Tu La Đế, ngươi dám đả thương đại trưởng lão? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy tổng hộ pháp đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Tần Vân. Còn có người muốn chết? Tần Vân, hai con người rơi vào trên người của người này, bị Tần Vân nhìn xem, vị này tổng hộ pháp chỉ cảm thấy thần tâm run lên, phảng phất cái kia nhìn xem hai con mắt của hắn không là một người, mà là cái kia thương thiên chi nhãn. Trong mắt hắn, chúng sinh đều là sâu kiến. Cút! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Đối diện tổng hộ pháp chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng hướng chính mình áp bách tới, tâm thần của người này điên cuồng run rẩy lên. Sau một khắc, một ngụm máu tươi theo người này trong miệng phun tới. Phốp, bắn ra máu tươi, cái này người lui lại vài chục bước. Tổng hộ pháp, tổng hộ pháp, ngoặc kép chấm chấm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hơn 300 vị đại đế, 3 vạn đế tổ cường giả, tại thời khắc này không có bất kỳ người nào dám lên trước một bước, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Một đám đại đế, trong mắt điên cuồng lập lòe. Cổ đao đế cũng bại. Tổng hộ pháp, không chiến mà bại. Vĩnh hằng đế phủ bên trong. Còn có người nào có thể cùng Tần Vân một trận chiến? Bày trận, nhưng vào lúc này, cổ đao đế khẽ cắn răng, lạnh giọng quát, bày trận, còn bày trận, ngoặc kép chấm chấm, hư không bên trong, mấy vạn đạo thân ảnh, nhanh chóng rời động, một lát, đại trận thành hình, Tu La Đế, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mong muốn ngăn trở ta toàn bộ vĩnh hằng đế phủ hơn 3 vạn đế tổ cường giả. Cái này căn bản liền không có khả năng. Cổ đao đế nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, bày trận, Tần Vân, hí ngược nhìn xem cổ đao đế, tại cường giả chân chính trước mặt, hơn 3 vạn đế tổ, đây tính toán là cái gì? Đến mức đại trận này, trong mắt hắn, sơ hở trăm chỗ, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Bày trận, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Hư không bên trong, nghe được Tần Vân lời này, Hỗn Nguyên đại đế đám người trong mắt hào quang tăng vọt, đều cho ta bày trận, nhanh, nhanh, ngoặc kép chấm chấm, hơn 1.3 vạn đế tổ, nhanh chóng tạo thành đại trận, cùng đối diện vĩnh hằng đế phủ khác biệt. Tần Vân đại trận, trực tiếp tách ra, đem đối diện hơn 3 vạn người, đều bao vây lại, đại trưởng lão. Đây cũng là đại trận, hơn nữa còn bao vây chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tổng hộ pháp, thân thể run rẩy nói. Người này trong mắt, mang theo một vệt kinh khủng. Phế vật, bọn hắn mới hơn 1 vạn người. Ba chúng ta hơn 1 vạn vị đế tổ. Người hỏi ta làm sao bây giờ? Nhìn xem tổng hộ pháp, đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Vị này tổng hộ pháp, đạo tâm đã bị phá. Từ đó về sau, người này tu vi, đem nửa bước khó tiến vào. Không sai, chúng ta có hơn 3 vạn người, đều giết cho ta, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm. Vị này tổng hộ pháp, trong nháy mắt hưng phấn lên. Phế vật, thấy hưng phấn tổng hộ pháp, đại trưởng lão, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Thật là đáng sợ, trước mắt Tu La Đế, đơn giản liền là vĩnh hằng đế phủ ác mộng, xông phá đại trận, hồi vĩnh hằng đế phủ. Cổ đao đế, thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng đúng, một đám vĩnh hằng đế phủ đại đế, nhanh chóng biến trận, đại trưởng lão, chúng ta không phải có hơn 3 vạn người, vì sao hồi trở lại vĩnh hằng đế phủ? Tổng hộ pháp liền vội vàng hỏi, vì sao lưu lại, con mẹ nó ngươi chính mình lưu lại liền biết. Đại trưởng lão, gầm thét một tiếng, hơn 3 vạn người, hơn 3 vạn người thoạt nhìn nghiêu bức, nhưng mong muốn giết trước mắt Tu La Đế. Cái này căn bản liền không có khả năng. Hiện tại đại trưởng lão, chỉ muốn có thể trở lại vĩnh hằng đế phủ, mở ra vĩnh hằng đế trận, cái kia cũng rất không tệ. Lao ra, gầm thét một tiếng, cổ đao đế vừa xài bước ra. Cái này người, trực tiếp chủ trận, sau một khắc, một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng, hướng hư không đánh tới. Không tốt, không tốt, ngoặc kép chấm chấm, Hỗn Nguyên đại đế đám người, vẻ mặt đại biến, Tần Vân người, ban đầu nhân số liền thiếu đi, hiện tại tách ra bao vây. Lực lượng này liền càng thêm phân tán. Hiện tại cổ đao đế chủ trận muốn đi, căn bản là ngăn không được. Muốn đi, hư không bên trong, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, chiến linh tiền bối. Tần Vân bắt đầu, sau một khắc, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, nghĩ kỹ, Đông Hoàng chiến linh, xuất hiện tại Tần Vân trên bờ vai, nhìn xem Tần Vân. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm ngưng trọng mà hỏi, Chu Tước Đế mặc dù thần phục bản đế không đến bao lâu, nhưng cũng là ta Tần Thiên Quốc người, chỉ cần nàng là ta Tần Thiên Quốc người, cái kia bản đế cứu nàng, không gì đáng trách, khai trận đi, đại đế tận thế, buông xuống đi. Tần Vân nhìn xem hư không, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng. Bốn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.